Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 278-279, Cửu Tinh Liên Châu. Góc truyện audio.com, lão tửu quỷ gặp tình huống như vậy, không khỏi nói, thiếu gia ngươi làm gì lo lắng, nếu như ta không có đoán sai, buổi tối hôm nay đệ tử bảy đại tiên tông nên chạy đến. Cái thứ nhất hẳn là Huyền Cơ Môn, tiếp theo liền là Ma Môn Ma Vân Tông. Ma Vân Tông, Ma Đạo, đây cũng là một trong bảy đại tiên tông sao? Cái này cũng quá vô nghĩa rồi. Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi. Ma Vân Tông này nghe xong cũng không phải là danh tự tiên đạo chính phái gì. Ma Vân Tông không phải một trong bảy đại tiên tông, nhưng thực lực Ma Vân Tông lại không phải chuyện đùa. Bất quá bởi vì đệ tử Ma Vân Tông đều là vừa chính vừa tà. Tăng thêm cái tên Ma Vân Tông này, cho nên không có đem Ma Vân Tông xếp vào tiên đạo môn phái. Nếu như đổi lại danh tự mà nói, như vậy Sùng Vũ Đại Lục bảy đại tiên tông sẽ biến thành tám rồi. Mà đệ tử Ma Vân Tông tuy vừa chính vừa tà, bất quá Ma Vân Tông tại sao muốn ở sự tình này lẫn vào một cước? Như vậy cũng không phải ta có thể biết đến rồi. Lão tửu quỷ biểu lộ xem ra giống như là có chút nghi hoặc. Lại để cho Dương Lỗi ngạc nhiên rồi, Ma Vân Tông này rốt cuộc là môn phái dạng gì, lần này lại là vì cái gì? Ma Vân Tông, Ma Đạo cũng xuất động, như vậy Tê Hồn Cốc phải chăng cũng có người xuất động hay không? Dương Lỗi là nhớ rõ, ban đầu ở thời điểm đấu giá Huyền Cơ Môn thăng tiên lệnh, nghe được tin tức có quan hệ Tê Hồn Cốc này đến cùng là lai lịch gì, thực lực cường hãn. Không e ngại Huyền Cơ Môn, thậm chí có thể cùng Huyền Cơ Môn bảy đại tiên tông bình khởi bình tọa. Lâm lão nên biết Tê Hồn Cốc, không biết Tê Hồn Cốc này cũng sẽ có động tác hay không? Dương Lỗi nói, Tê Hồn Cốc, người đối với Tê Hồn Cốc hiếu kỳ, lão tửu quỷ không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Dương Lỗi, người gặp mặt người Tê Hồn Cốc, cùng bọn họ từng có tiếp xúc. Dương Lỗi lắc đầu, nghe nói mà thôi, lần trước ở Huyền Cơ Môn thăng tiên lệnh đấu giá hội biết đến. Nghe nói Tê Hồn Cốc này thực lực cường hãn, thậm chí không kém Sùng Vũ Đại Lục bảy đại tiên môn. Cho nên có lòng hiếu kỳ, cái Tê Hồn Cốc này đến cùng là tồn tại dạng gì? Người Tê Hồn Cốc hành vi cực kỳ quỷ dị, tu vi cũng cường hoành vô cùng, chuẩn tắc hành vi của bọn hắn là... Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta diệt cả nhà. 3000 năm trước có người trêu chọc người Tê Hồn Cốc. Hơn nữa còn là một môn phái không nhỏ. Thực lực mặc dù so với bảy đại tiên tông yếu, nhưng lại không yếu quá nhiều. Bởi vì trêu chọc Tê Hồn Cốc, cho nên bị diệt môn. Từ nay về sau Tê Hồn Cốc thanh danh đại chấn. Bên ngoài Yên Sơn, nhân loại võ giả cùng ma thú đang giằng co lấy. Trong đó dẫn đầu chính là bốn đại gia tộc cùng hoàng thất cao thủ. Ba vị vũ thần, Dương Hữu, Triệu gia lão tổ, Càn gia lão tổ, Dương Lỗi vừa đổi tới, liền nghe được tiếng gầm gừ giống to. Chấm, tiến công, giống, đạp đạp, đạp đạp, đội đội ma thú, có tổ chức hướng phía phong tuyến của nhân loại võ giả chúng kích tới. Giống như quân đội, bước đi cực kỳ chỉnh tề. Làm Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, mà xa xa bốn người đứng ở chỗ cao, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, một người trong đó thân hình cao lớn. Trên trán có một chữ vương vàng óng ánh đặc biệt dễ làm người khác chú ý, đó chính là Thiên Vương Hổ. Vũ thần đại viên mãn cường già, về phần ba người khác, không cần nghĩ cũng biết đây là quán chư. Viên Bảo, còn có Chu Độc Mị, quán chư là thứ mập mạp lùn thấp. Phần nhìn giống như là một con heo, mà Viên Bạo thì là một con khỉ đột khổng lồ. Chu Độc Mị kia là một nữ tử thiên kiều bá mị. Phần nhìn xinh đẹp vô cùng, bỗng nhiên xa xa đội ngũ ma thú một mảnh hỗn loạn. Tiếng chém giết truyền tới, chỉ thấy một đạo bạch quang bá đạo hiện lên, vô số ma thú chết tổn thương. Dương Lỗi dương mắt nhìn lên, trong nội tâm vui vẻ, cái kia đúng là Thiên Nhất Trường Lão. Viện binh, là viện binh của chúng ta đến rồi. Đám võ giả nhân loại thấy được viện binh của mình, nguyên một đám cao hứng không thôi. Lúc này lại nghe đến một tiếng thét dài. tiếng kêu gào này đúng là do thiên vương hổ kia phát ra. Sau một tiếng thét dài này, tất cả ma thú đều lui về phía sau mấy mét, sau đó liền mở ra một con đường, mà thiên vương hổ hướng phía đám người thiên nhất trường lão đi qua. Huyền cơ môn, thiên vương hổ, ngươi rõ ràng hung hăng càn quấy như thế, dám vào công phạm vi huyền cơ ta môn quản hạt. Thiên nhất trường lão lạnh lùng nhìn xem thiên vương hổ, mặc dù tu vi thiên nhất trường lão không có đạt tới vũ thần đại viên mãn cảnh giới, nhưng cũng là vũ thần lục giai, là vũ thần trung kỳ cảnh giới. Bình thường nói đến, thiên nhất trường lão căn bản không phải là đối thủ của thiên vương hổ. Nhưng hiện tại giọng điệu này, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Về phần người đứng phía sau thiên nhất trường lão nhân số không nhiều. Mới chừng 100 người, nhưng chừng 100 người này, lại để cho người không dám khinh thường chút nào. Trong đó yếu nhất cũng đạt tới vũ đế sơ kỳ, mạnh nhất đạt đến võ thánh đại viên mãn cảnh giới. Ha ha, ha ha, thiên vương hổ nghe xong cuồng cười. Ngươi nói nơi này là địa vực huyền cơ môn các ngươi quản hạt. Chuyện cười, đây quả thực là thiên đại chuyện cười. Toàn bộ càn nguyên quốc này ở vài vạn năm trước đều là phạm vi Yên Sơn ta. Ý của ngươi chính là Yên Sơn ta là phạm vi thế lực của huyền cơ môn ngươi. Khẩu khí thật lớn, ngươi một cái tiểu bối. Rõ ràng dám nói như thế, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hừ, nói thì đã có sao. Càn nguyên quốc này vẫn luôn là huyền cơ môn ta quản hạt. Thiên vương hổ ngươi muốn phá hư hiệp ước như thế. Muốn khơi mào ma thú cùng nhân loại võ giả toàn diện chiến tranh sao? Thiên nhất trường lão nói. Dương lỗi sững sờ, hiệp ước, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói ma thú cùng nhân loại có ký kết hiệp ước gì? Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ha ha, ta sợ à hát, hừ, hôm nay thiên vương hổ ta chẳng qua là muốn đoạt lại phạm vi thế lực của Yên Sơn chúng ta mà thôi. Đem địa bàn vốn là thuộc Yên Sơn chúng ta thu hồi lại. Nhân loại các ngươi chiếm cứ cũng quá lâu. Là thời điểm trả trở về rồi. Thiên vương hổ nói ra. Hồng hồng hồng giống. Trùng thiên thú giống lần nữa vang lên. Giết, giết, giết cho ta. Hôm nay ta xem các ngươi ngăn cản được ta như thế nào. Ha ha, bảy đại tiên tông. Hôm nay chỉ có huyền cơ môn các ngươi đến. Hơn nữa. Lại đều là một ít tiểu gia hòa, những cái này đoán chừng chính là nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử của huyền cơ môn các ngươi. Hôm nay huyền cơ môn các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ha ha, ha ha, thiên vương hổ cười như điên lên nói. Khẩu khí thật là lớn, thiên nhất trường lão vung tay lên, xuất hiện một cái bàn quay cực lớn. Cái bàn quay này không giống bình thường. Là bổn mạng vũ khí của thiên nhất trường lão thiên phạt chi luân. Thiên phạt chi luân vừa ra, không ngừng biến lớn, nhanh chóng xoay tròn, đi đến đâu tử thương vô số. Khi dễ tiểu bối tính toán cái gì, viên bạo ta đến gặp ngươi. Nói xong viên bạo đứng lên, từng bước một hướng phía thiên nhất trường lão xông kích qua. Tiếng bước chân đất rung núi chuyển, phong hỏa côn, phong hỏa một kích. Hư ảnh côn bồng cực lớn phóng lên trời, hướng phía thiên nhất trường lão thiên phạt chi luân oanh kích qua. Rầm rầm rầm, phong hỏa côn hư ảnh cùng thiên phạt chi luân chạm vào nhau. Cương phong nổi lên bốn phía, vô số ma thú bị oanh tản ra, chết tổn thương mấy trăm, bốn phía xoáy lên vô số đá vụn, đây đều là oanh kích mà tạo thành đấy. Dương lỗi thấy không khỏi líu lưỡi. Va chạm như vậy thật sự là quá kinh khủng, mặc dù mình thi triển thiên đao nhất thức cũng xa xa không kịp. Đạp đạp, viên bạo lùi lại mấy bước, kêu rên một tiếng, ngay sau đó phun ra một búng máu nước đến. Tốt, thật là lợi hại, không hổ là huyền cơ môn trưởng lão. Một chiêu này là viên bạo ta thua. Bất quá ngươi cũng không hơn ta bao nhiêu. Ta nghĩ hôm nay ngươi cũng bị thương không nhẹ. Viên bạo ta ở đây không phải mạnh nhất, mà các ngươi thì sao? Chứ ngươi già ai còn dám cùng thiên vương hổ lão đại đối kháng? Mặc dù là thiên nhất trường lão ngươi cũng không được, thiên nhất trường lão mặt sắc biến đổi. Hoàn toàn chính xác, mình quá vô lễ rồi. không nghĩ tới lần này người xuất động lại là Thiên Vương Hồ. Đối mặt Thiên Vương Hồ, mình thi triển một chiêu kia ngược lại là có nắm chắc chiến thắng. Nhưng mà sau khi chiến thắng, cạnh mình ngăn cản được ba người viên bạo sao? Đáp án dĩ nhiên là không đấy. Trong ba người viên bạo tu vi mạnh nhất, bất quá lại không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là Chu Độc Mị. Một thân độc thuật tuy không nói thiên hạ vô song, nhưng ở bên trong Càn Nguyên Quốc lại không người có thể địch. Huyền Cơ Môn lão tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, như vậy từ chỗ nào tới thì cút về đó. Bằng không thì các ngươi đều phải chết. Quán Chư khạc khạc, xếp cười cười. Lạnh giọng hô, muốn chết, liệt diễm tiễn, sau lưng Thiên Nhất Trường lão một người nộ quát một tiếng. Trường cung nắm chặt, một đạo hồng mang kích bắn ra. Một chút thủ đoạn, cũng dám bêu xấu. Tiểu tử, cho ngươi biết rõ quán đại gia cũng không phải dễ gây như vậy. Quán Chư hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một tay, bàn tay kia nắm chặt, đúng là muốn sinh sinh cầm chặt liệt diễm tiễn kia, mà người nọ sau lưng Thiên Nhất Trường lão lại cười lạnh một tiếng. Lần nữa kéo cung, liệt diễm đầy trời, cửu tinh liên châu, đi chết đi, người nọ lập tức bắn ra 9 đạo mũi tên, một đạo còn hơn một đạo. Nhanh hơn thiểm điện, mắt thường khó có thể nắm lấy, nương tựa theo chân thực ưng nhãn của mình, Dương Lỗi mới có thể miễn cưỡng chứng kiến một tia quý tích. Mà những người khác căn bản khó có thể chứng kiến liệt diễm tiễn chân thật. Cửu tinh liên châu kia là tuyệt thế tiễn kỹ, ở trong mắt Dương Lỗi, 9 đạo hồng mang kia một đạo đuổi theo một đạo, cuối cùng 9 đạo hồng mang dung hợp lại với nhau, hóa thành một đạo liệt diễm tiễn ngưng thực. Mà Quán Chư rốt cục sắc mặt đại biến, sau khi tiếp nhận một mũi tên trước kia, xinh xinh định xuống dưới, trong mắt hơi hít thân thể, to mọng vô cùng hơi cong, trong tay xuất hiện một kiện vũ khí, hẳn nhìn có phần giống như Chư Bát Giới bên trong Tây Du Ký sử dụng 9 răng đinh ba. Cái thân thể to mọng kia, vũ động lấy đinh ba, hướng phía liệt diễm tiễn kia nghênh đón tiếp lấy. Mà Dương Lỗi đối với vũ khí kia hết sức tò mò. Một cái giám định thuật thi triển đi lên. Đinh, xem xét thành công, cửu nha đinh ba, băng thuộc tính thần khí. Trạng thái phong ấn, nghe đồn là vũ khí của thượng cổ võ giả Chu Vũ. Uy lực vô cùng, có thể phát huy 9 lần chiến lực bản thân. Rõ ràng dám đón đỡ cửu tinh liên châu này. Quả thực là muốn chết. Người nọ nhìn thấy Quán Chư rõ ràng đón đỡ cửu tinh liên châu. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bảo cho ta, theo tiếng quát của hắn. 99 hợp nhất liệt diễm tiễn kia. Rõ ràng bạo nổ tung ra. Năng lượng khổng lồ kia. Lại để cho người khiếp sợ không thôi. Xung quanh mấy trăm dặm đều bị chiếu sáng. Có thể thấy được một kích này uy thế to lớn. Một kích này so với trước kia Thiên Nhất Trường lão cùng viên bạo đấu một chiêu cho người rung động còn muốn lớn hơn. Đối với người nọ cùng trường cung trong tay hắn, Dương Lỗi cũng kinh ngạc không thôi. Một cái giám định thuật qua, hậu uyên, võ thánh đại viên mãn, liệt nhật nhất tộc, trời sinh có được sắc thuật thần thông, liệt nhật nhất tộc, hơn nữa còn là họ hậu. Đây rốt cuộc cùng truyền thuyết trên địa cầu mình có quan hệ như thế nào? Trên địa cầu có hậu nghệ, mà hậu uyên cũng là họ hậu, hơn nữa là liệt nhật nhất tộc, về phần cung tiễn kia, cũng không phải Dương Lỗi lường trước liệt nhật thần cung cùng liệt nhật thần tiễn, mà là liệt diễm thần cung, liệt diễm thần tiễn, bất quá cũng đều là thần khí, nhưng đó cũng không phải cùng lúc trước Quán Chư cầm thần khí giống nhau. Ở vào trạng thái phong ấn, mà cái này thuộc về trạng thái hoàn toàn. Khó trách, hậu uyên này rõ ràng có thể dùng võ thánh đại viên mãn. Phát huy ra chiến lực cường đại như thế. Đạp, phốc, cửu tinh liên châu này tuy tiếp xuống dưới. Nhưng Quán Chư lại chật vật không chịu nổi. Nhìn xem nhân loại võ giả hoan hô. Rốt cục phun ra một ngụm máu tươi. Lau vết máu ở khóe miệng một cái. Quán Chư lạnh lùng nhìn xem hậu uyên. Ngươi rõ ràng bị thương ta. Ta muốn ngươi chết, Quán Chư sát ý không chút nào che giấu. Hừ, tướng bên thua mà thôi. An dám làm càn, nhưng hậu uyên lại không sợ trời không sợ đất. Tuyệt không lo lắng, một bộ thập phần khinh thường. Hoa, tiểu tử quá cuồng vọng. Tiếp ta một đinh ba, cửu nha đinh ba trong tay quán chư giơ lên cao cao. Hướng phía Hậu Uyên lập tức công kích tới. Tốc độ cực nhanh, lực lượng khủng bố, một kích này quán chư thi triển ra 10 thành công lực. Trước kia vội vàng tiếp chiêu, cũng không có thể thi triển toàn lực, cho nên bị thương, mà lần này, một kích này, lại toàn lực ra tay. Uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Coi chừng, Thiên Nhất Trường lão thấy thế kinh hãi. Hậu Uyên với tư cách Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử. Chiến lực tự nhiên không cần phải nói, nhưng tu vi vẫn là võ thánh đại viên mãn, mà quán chư hôm nay lại sớm đã tiến vào vũ thần cảnh giới. Cảnh giới chênh lệch là khó có thể đền bù, trước kia hắn có thể ở một chiêu kia chiếm được thượng phong. Nguyên nhân là bởi vì quán chư xem thường hắn, quán chư dù sao cũng là vũ thần cảnh giới cao thủ. Một kích toàn lực của hắn như thế nào Hậu Uyên có thể tiếp? Trước kia một mũi tên đã tiêu hao hết 9 thành chân khí của hắn. À hát, mau tránh ra, Thiên Nhất Trường lão hướng phía Hậu Uyên đánh ra một trường. Sau đó thiên phạt chi luân kia lần nữa bay ra, nghênh hướng cửu nha đinh ba của quán chư. Cách chương.